Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, bọn hắn chết chắc. 6/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Nắm quyền nắm chặt lại lòng. Buông ra lại gấp, một hồi lâu, mới hít sâu một hơi. Thăm dò xuống Hoa Thu Thu hơi thở. Quả nhiên, đã không có bất luận cái gì hô hấp đặc thù. Đo xuống nhịp tim, cũng đã không có bất luận cái gì khiêu động dấu hiệu. Thời khắc này Hoa Thu Thu, tựa như một cái nghệ thuật pho tượng đồng dạng. Thi thể bị làm thành, người nến, tay chân cùng thân thể, bị đính tại bệ đá, chịu đủ khuất nhục. Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đối Hoa Thu Thu sau cùng ký ức, liền là tại Mặc Thôn thật lâu không gặp được người. Đợi nàng từ Thanh Ti huyện sau khi trở về, đem một cái hộp bàn giao cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ về sau, lại vội vàng rời đi. Phương Nguyệt về sau biết Mặc Thôn hủy diệt tin tức lúc, còn nghĩ qua Hoa Thu Thu có thể hay không về Mặc Thôn. Tại biết Hoa gia không có sau nàng sẽ là phản ứng gì? Có thể hay không tới Cổ Nguyệt thôn sinh hoạt đâu? Ai có thể nghĩ tới? Thẳng đến về sau Ô Vũ tộc diệt Cổ Nguyệt thôn, đều lại không Hoa Thu Thu tin tức. Cho đến hôm nay, gặp lại người thời điểm, Hoa gia sau cùng huyết mạch, sớm đã thành một cỗ thi thể. Nhổ Hoa Thu Thu trên thân cố định tư thế đinh sắt, rút ra xuyên qua miệng nàng màu đen đoản kiếm. Chờ. Chấm ngoặc kép, Thanh Thần vừa lên tiếng, lại đã chậm. Tại Phương Nguyệt rút ra viên kia màu đen đoản kiếm trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là thể rắn Hoa Thu Thu thi thể, đột nhiên giống như là hạt cát rơi đầy đất. Phương Nguyệt theo bản năng bắt hai thanh, kết quả bắt được chỉ là một chút đất cát mà thôi. Nhìn xem vỡ thành một chỗ đất cát thi thể, Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Cái kia thanh màu đen đoản kiếm, là quỷ vật, gọi là Thất Phong đoản kiếm. Liêu đại nhân từng cùng chúng ta khoe khoang qua, ngay trước mặt chúng ta biểu hiện ra qua uy năng. Nó có thể phong ấn cầm cố lại thi thể trước mắt hình thái. Ân, chỉ ít mặt ngoài tác dụng cũng chỉ là như thế. Bất quá trên thực tế tác dụng, tựa như là phong ấn quỷ dị. Cụ thể hiệu quả, Liêu đại nhân nói qua hắn cũng còn tại trong nghiên cứu. Nhìn hắn coi trọng như vậy đem Thất Phong đoản kiếm giấu ở mật thất. Cái này Thất Phong đoản kiếm cũng không đơn giản mới đúng. Phương Nguyệt nhìn một chút trong tay màu đen đoản kiếm, lại nhìn một chút trên đất cát, thật sâu thở dài. Hắn đối Thất Phong đoản kiếm có phải hay không đơn giản, tạm thời không có hứng thú. Hắn chỉ biết là Hoa gia, Tuyệt Hậu, cùng những cái kia Cổ Nguyệt thôn dân, Mặc Thôn thôn dân đồng dạng, vô thanh vô tức biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Ngoại trừ bọn hắn cái này một nhóm người bên ngoài, sẽ không còn có người nhớ kỹ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt cảm xúc chập trùng. Đúng lúc này Thanh Thần bỗng nhiên hô lớn. Đại lão, mau tới nơi này nhìn xem. Bên này lỗ chìa khóa có phải hay không đối đầu ngươi chìa khóa? Phương Nguyệt thu thập xong tâm tình, đi đến Thanh Thần bên kia, quả nhiên tại mật thất trên vách tường, lại thấy được lỗ chìa khóa. Cảm giác người mật thất này bộ mật thất lại bộ mật thất cứu cực sáo oa a. Dưới mặt đất cứ điểm, vốn chính là cái lớn mật thất. Liêu quản gia gian phòng vẫn là cái mật thất. Trong phòng còn có mật thất. Mật thất còn có mật thất. Đây là mật thất không cực hạn sao? Cắm vào chìa khóa, Phương Nguyệt lập tức biết. Chìa khóa là đúng. Vặn vẹo chìa khóa vừa mở cửa ra, siêu, một đạo hàn mang sát Phương Nguyệt gương mặt biên giới tìm tới. Không có đụng phải, mà Phương Nguyệt cũng tại cực hạn trong sự phản ứng. Bỗng nhiên ngừng kém chút một quyền phát nổ bóng đen trái tim xúc động. Lâm Linh, phù phù, bóng đen quẳng xuống đất thanh âm, cùng Phương Nguyệt ngạc nhiên thanh âm, đồng thời vang lên, ngô ngô ngô, trên đất bóng đen. Lập tức vặn vẹo xoay người lại. Khi thấy rõ là nàng Phương Nguyệt về sau, kích động toàn thân run run. Hắn gương mặt cắm sắc bén dài châm sắt, cũng nương theo lấy lắc một cái lắc một cái. Tại hắn gương mặt chảy xuống máu tươi, Phương Nguyệt lập tức con mắt đỏ lên. Thời khắc này Lâm Linh, toàn thân cao thấp bị dài nhỏ xích sắt băng rắn rắn chắc chắc. Mắt trái như quỷ dị tròng trắng mắt một mảnh đen kịt. Mắt phải thì đã hoàn toàn mù. Con mắt đều bị người chụp đi ra. Miệng bị dây kẽm khâu lại gắt gao. Tùy tiện động một cái, liền có thể chảy xuống máu tươi. Mà Lâm Linh vừa rồi liều mạng một lần. Tựa hồ là mình chủ động tìm căn thật dài sắc bén châm sắt. Dùng mặt đụng vào, đâm vào gương mặt về sau, ngang đâm thủng trong mồm về sau, kẹt tại răng vị trí, cùng sử dụng răng một mực cắn dài châm sắt, tiến hành phản sát. Nói thật, liền vừa rồi lực công kích nói, dù cho Phương Nguyệt bị trúng đích chỗ yếu ở cổ, cũng chỉ là vạch phá vết thương, nghĩ chí tử vẫn là rất khó. Nhưng ở như thế tuyệt cảnh dưới, Lâm Linh còn có thể làm đến bước này, để Phương Nguyệt cảm giác rung động sâu sắc. Hắn vội vàng giúp Lâm Linh đem trói ở trên người xích sắt nhiệt độ cao chặt đứt. Lại đem khe hở tại miệng hắn trên dây kẽm thận trọng tháo ra. Toàn bộ quá trình, Phương Nguyệt chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau không được. Nhưng Lâm Linh lại chưa từng sinh ra một tiếng, chỉ là đau thân thể có chút phát run. Chờ Phương Nguyệt đem hắn miệng bên trong dây kẽm rút ra. Sau đó đem đâm thủng hắn gương mặt dài châm sắt rút ra. Phương Nguyệt liền vội vàng cho hắn cho ăn hạ mấy khỏa khôi phục thương thế. Khí huyết, thể lực đan dược vào bụng, thoi thóp Lâm Linh, mới miễn cưỡng có một chút khí lực. Hắn nhìn xem Phương Nguyệt, cười thảm xuống, ngoặc kép, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Cứ như vậy cười một chút. Máu lại từ môi hắn 10 cái huyết động bên trong dũng mãnh tiến ra. Thuận bờ môi tràn ra. Tí tách rơi trên mặt đất. Cho nên ta dáng chống đỡ. Ta nhất định không thể tự kiềm chế từ bỏ chính mình. Ta phải sống sót. Ta cái mạng này. Là hoa vô diệp. Là huyết liệp nhân. Là cổ nguyệt thôn mọi người cho. Ta không thể chết. Không thể chết. Chấm ngoặc kép. Giống như là nói cho Phương Nguyệt nghe. Lại giống nói là cho mình nghe. Lâm Linh đang nói xong câu nói sau cùng về sau, liền trực tiếp hư nhược ngất đi. Giúp ta đeo lấy hắn, chờ ta ở bên ngoài. Phương Nguyệt thanh âm có chút run, kia là giận đến cực hạn, có chút vô pháp khắc chế run. Sáng lên hỏa đao, chiếu sáng mật thất nhỏ chung quanh. Phương Nguyệt phát hiện, trong này cất giấu các loại thẩm vấn dùng hình cỗ, lại hoa văn rất nhiều. Có chút công cụ Phương Nguyệt đều nhận không ra dùng như thế nào. Mật thất nhỏ rất nhỏ. Tại nơi hẻo lánh chỗ. Khô cạn đen nhánh huyết dịch. Đem mặt đất nhuộm màu. Từ vết tích nhìn. Lâm Linh bị giam giữ thời gian. Liền là núp ở cái góc này đi ngủ nghỉ ngơi. Phượng. Hoàng. Tổ. Chức. Ngọn lửa cuồng bão. Phóng lên tận trời. Nguyên bản cực nóng hỏa hồng chi diễm. Trực tiếp hoặc làm trắng lóa chi sắc, kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp đem phòng tối tất cả đồ sắt, hòa tan thành nước thép, đốt cháy mặt đất, thiêu hủy hết thảy, chờ Phương Nguyệt dẫm lên trắng lóa lửa. Đi ra phòng tối thời điểm, đằng sau đã chỉ còn một chỗ nước thép, cùng tựa như lò nướng kinh khủng nhiệt độ cao. Hỏa diễm chậm rãi tán đi, Phương Nguyệt thần sắc âm trầm như nước, chúng ta đi lên. Lâm Linh đã đãi ngộ này, kia Hàn đại nhân sẽ chỉ càng không đơn giản. Ta muốn về phía trên, giết sạch tất cả quỷ dị, tại ngưng phủ chờ lấy đại quản gia cùng nhị quản gia trở về. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong, lóe ra ngang ngược hàn mang. Cái này không tốt lắm đâu. Kia hai vị đại nhân rất mạnh, chỉ ít đều là tiên thiên cảnh, người không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép. Cõng Lâm Linh thanh thần, tiểu tâm rực rực nói, tiên thiên cảnh, hôm nay hai người bọn hắn liền xem như vũ cấp, lão tử đều muốn đem bọn hắn làm thịt, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.